Kiếm tốt quá à, chương 392, Đại sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 392, Đại sư huynh Lâu Tiểu Ất bản thân thế đi, kết quả chính là hắn tinh thần thế, sừng dê thế, uy lăng thế, xóa bỏ bổ sung lấy, quang minh huyết chiến thế, sừng dê thế, lặng yên thế cũng cùng nhau chơi xong thế đi là có một loại nào đó thần bí hạn chế, thời gian nhất định nội không thể lại mượn, cho nên, hai người chiến đấu biến thành ván chưa sơn chiến đấu. Nhưng có một chút thế đối với song phương riêng phần mình ảnh hưởng cũng không giống nhau. Vô luận quang minh lại thế nào thôi động kiếm quang thế đi nội phi kiếm quần tại quyết thành cùng ám hương cộng đồng phòng ngự hạ cũng vô pháp tiến thêm một bước, Lâu Tiểu Ất tại trước người mình rốt cục giữ vững sau cùng 30 trường. Một bên khác Tư Quy bắt đầu biểu tiến, Lâu Tiểu Ất thế đi theo thi triển về thời gian đến xem giống như chậm, quang minh lặng yên thế một hơi, trễ như vậy cùn nhường đối thủ phi kiếm quần có thể đột phá đến cuối cùng 30 trượng, đây không phải sai lầm, mà là cố ý gây nên. Sở dĩ muộn, là bởi vì hắn đang chờ Tứ Quý theo 2 phần yếu trạng thái tiết đến 8 phần cường trạng thái. Ở giữa vô số biến hóa, trên thực tế theo song phương lẫn nhau định đối phương khởi cũng bất quá mấy tức thời gian, người bên ngoài trong mắt nhìn thấy chính là quang ảnh giao thoa, này lên kia xuống, kỳ thật ẩn ở sau lưng thế biến hóa mới là quyết định thắng bại đi hướng mấu chốt, đây cũng không phải là mỗi người đều có thể nhìn ra được. Đám khán giả cũng chỉ cảm thấy một hồi gió tây chặt một hồi gió đông mạnh, làm đến hiện tại bọn hắn cũng vô pháp xác định đến cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng. Đường kiếm thế không tại cuối cùng mấy chục trượng cũng bất quá trong nháy mắt. Quang Minh không thể không bà tất cả lực lượng đặt ở phòng ngự gần trong gang tấc Tứ Quý Thượng, hắn đương nhiên có thể bảo vệ tốt, chỉ cần hắn bà tất cả phi kiếm đều dùng tại ngăn cản Tứ Quý Thượng, nhưng mang tới kết quả chính là quyết thành cùng ám hương chặt nhiếp mà tới. Đến tận đây, trận chiến đấu này theo hai nơi tiêu điểm trở về một chỗ kịch liệt công thủ ngay tại Quang Minh bên cạnh thân 20-30 trượng chỗ. Kiếm quang, vẫn huy sái như liên, ngăn cản như lang như hồ Tứ Quý, quyết thành ám hương. Tại 20 trượng chỗ tạo thành sau cùng rằng co chờ đợi sau cùng biến hóa. 20 trượng, dù là nhạy bén như kiếm tu, cũng rất khó tại dạng này về khoảng cách trốn qua phi kiếm truy sát. Đây là một lần ai cũng không thể tiết khí công thủ, liên biến chiêu cơ hội đều không có. Lâu Tiểu Ất biến tiền kỳ tất cả cố gắng đều uổng phí. Quang Minh chỉ cần chậm qua nhất khẩu khí tiếp xuống chính là hắn tận thế. Hắn vấn đề là pháp lực, còn có thể duy trì bao lâu thời gian lại trình độ này cường độ công kích. Quang Minh biến, đang biến hóa trong nháy mắt liền sẽ bị gần trong gang tấc phi kiếm xuyên thấu. Hắn hiện tại liền không có chủ động cầu biến không gian. Hắn vấn đề là siêu tần, còn có thể duy trì bao lâu thời gian một hơi gần 30 kiếm kiếm tần. Nhân không phải máy móc, không có khả năng một mực duy trì tại dạng này cường độ cao bộc phát hạ. Nhưng Quang Minh không lùi, liền xem như bà óc nổ tung, hắn cũng muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng. Bởi vì Hiên Viên Nội Kiếm nhất mạch vinh quang, hắn là cái cuối cùng hộ vệ người. Hắn lại rót hạ tựu không ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cũng bất quá là chuyện trong nháy mắt, chủ trì nội kiếm chân nhân thở dài, vung tay lên, dính chết cùng một chỗ hai người bỗng nhiên bị hoàn toàn không cách nào chống lại lực lượng tách ra, mặc kệ bọn hắn không có nhiều nguyện ý, đây là muốn từ hắn đến phán thắng, bình thường tại đấu chiến song phương bị vây đồng quy vô tận thời điểm, trong môn trưởng bối liền sẽ sử dụng như vậy trung cực quyền lực. Nguyên Anh chân nhân phán đoán đây hết thảy không có bất kỳ cái gì kỹ thuật thượng vấn đề, chỉ cần công chính thủ tâm. Chiến đấu không gian triệt hồi, hơn vạn tu sĩ ngửa đầu nhìn nhau, chờ đợi phán đoán của hắn. Nội kiếm chân nhân âm thanh trong trẻo truyền khắp Tuyết Nguyên. Trận chiến này, ngoại kiếm Yên Đầu thắng, nội kiếm Quang Minh bại, toàn bộ Tuyết Nguyên vì đó trì trệ, lập tức cực lớn gieo hò thủy triều bao phủ toàn bộ tàng kiếm phong, có ngoại kiếm lão tu lệ nóng doanh tròng, bọn hắn bị nội kiếm đặt ở trên đất ma sát cả một đời, tựu không nghĩ tới còn có hôm nay dạng này mở mày mở mặt nhất thiên. Bọn hắn làm không được cải biến lịch sử, nhưng lại chứng kiến lịch sử. Nội kiếm những người tham chiến thần sắc cô đơn, bọn hắn đại bộ phận tiếp nhận, nhưng cũng có không phục. Yên đạo vạn tiếng nói, sư tổ ta đối phán quyết có nghi gì, cái này tối thiểu nhất là cái song phần có cục, làm sao lại nhất định là ta nội kiếm thua. Chủ trì chân nhân vốn không muốn trả lời, nhưng nhìn một chút chúng nội kiếm thần sắc biết rõ, không trả lời có thể sẽ dẫn tới không cần thiết bất mãn, lúc này mới hiếm thấy giải thích nói. Lại tiếp tục, Yên Đầu hội tổn hại đan điền, tu vi tàn phế. Quang Minh hội hủy nê hoàn, so như ngớ ngẩn, các ngươi cáo tố ta, đến cùng ai thắng ai thua. Đều dài chút tiền đồ, đây là Hiên Viên so đấu, vô luận ai thắng, đều là Hiên Viên thắng. Đừng để nhân gia nói chúng ta nội kiếm nhất mạch tự cao tự đại đã quen, thua không nổi. không người lại chất vấn, bởi vì chân nhân nói chính là sự thật, Lâu Tiểu Ất còn có thể tu hành, bất quá thượng cảnh vô vọng mà thôi, nhưng một cái óc đều bạo thành bột nhão, vẫn là tu sĩ a, ngoại kiếm chân nhân bay tới, nhất tiếp thủ. Sư huynh công chính vô tư, sư đệ ta thật sự là bội phục. Hắn nhưng thật ra là minh bạch liền chủ trì sư huynh cuối cùng nhất định song phương ngang tay, hắn kỳ thật cũng nói cũng không được gì, cũng có đạo lý. Nội kiếm chân nhân nhất tiếu, sư đệ sai, đây không phải công chính, đây là cùng có lợi. Ngoại kiếm thắng, có thể quét qua ngoại kiếm vài vạn năm đổi phế, rót vào hy vọng chi suối, đại thiện. Nội kiếm bại, có thể tỉnh táo nội kiếm vài vạn năm tự đại, kiếm bất ma bất lợi, nhân bất ma không tiến, cũng đại thiện. Nói thật ta nội kiếm nhất mạch chờ đợi ngày này đã đợi vài vạn năm. Cơ hội như vậy, có thể nào buông tha. Mới vừa văn Quảng Phong Lôi Đình Điện vài vị chân quân tựu nhắc nhở qua ta, nói gần nói xa để cho ta giúp ngươi ngoại kiếm thủ thắng. Ta cự tuyệt, may mắn là các ngươi ngoại kiếm bằng thực lực lấy được thắng lợi thực chí danh quy. Sư đệ chúc mừng a, ngoại kiếm rốt cục ra nhân tài. Ngoại kiếm chân nhân hiểu ý nhất tiếu, là hiên viên nhân tài xuất hiện lớp lớp, nội kiếm ngoại kiếm ở bên ngoài tựu một cái xưng hô, hiên viên. Lâu Tiểu Ất lần này trở lại ngoại kiếm tham chiến tu sĩ chung lúc đại gia đã không phải là gật đầu thăm hỏi, mà là tự giác kêu một tiếng đại sư huynh. Đều không ngoại lệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 cuộc chiến đấu, 6 tên nội kiếm theo ngũ hoàn trúc cơ trên bảng xếp hạng mấy trăm tên, một mực chọn đến hạng tư. Một điểm trình độ không có toàn bằng trên thân kiếm bản sự, nói thật lấy bọn hắn năng lực đi lên chính là nhất kiếm sự, không cần hoài nghi. Từ đó, mặc dù 20 năm kỳ mới qua một nửa, nhưng hắn đại sư huynh vị đã định tối thiểu tại ngoại kiếm trong đám cũng tìm không được nữa dám người khiêu chiến hắn. Nhân sinh gặp gỡ, như là xưa nay, ai có thể giống đến đã từng một cái tiểu tiểu 999 danh, có thể đi đến vị trí hiện tại. Nhìn như vậy đến, chủ trì bảng xếp hạng nhân vật chân chính là có chút thâm bất khả trắc tại chưa từng cùng một tên trên bảng nhân vật giao thủ tình huống dưới đem hắn kéo vào bảng xếp hạng, càng sau đó kéo vào 11 cao vị, ở trong đó cũng không biết bọn hắn phát hiện cái gì. Nhìn thấy nhị sư huynh tam sư huynh nhóm một mực vây quanh chính mình, hắn biết rõ, không nói chút gì là không thành. Tái đi che chăm xấu, hôi nách hủy tất cả. Ta cái này tu vi a, thật là không góp sức kém chút tựu bị nhân móc rỗng. Cho nên tiếp xuống ta khả năng còn muốn bế quan một đoạn thời gian, tại tu vi cảnh giới thượng cố gắng một chút, nếu không cái này nội kiếm phiền phức chỉ sợ còn trong lúc nhất thời nhất định không được, đã lật người cũng nên ngủ cái ngủ ngon, không thể mới lật qua tựu lại bị đánh về nguyên hình. Một vài sự vụ thượng sự còn cần vài vị sư huynh nhiều hơn hao tâm tổn trí, ta tạm thời tựu không tham dự, dưỡng lười tranh thủ thời gian, hổ thẹn hổ thẹn. Mấy cái ngoại kiếm dẫn đầu toàn đều là gật đầu, đại sư huynh nói rất đúng, nội kiếm những cái kia nhân đối lần này thất bại khẳng định không cam tâm, về sau sẽ còn thay đổi biện pháp tới khiêu chiến. Đại sư huynh tại cái khác phương diện đều là đỉnh tiêm năng lực, chính là cái này tu vi bên trên có chút xấu hổ, là yêu cầu an tâm một đoạn thời gian bà tu vi cảnh giới nâng lên. Cách chương.